Bắt đầu từ chiếc tủ lạnh tê chẩm do Miên. Chương 4, không ai có thể từ chối niềm vui được trao tận tay đâu, không một ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Lâm Thương Thương xách đồ bước vào nhà, Trung Yểu đang bận giải thích thêm cho Phương Diệp Tâm về cái gọi là tử vong mục kích. Nghe nói hiện tượng kỳ lạ này lần đầu tiên xuất hiện vào một tuần trước. Người trong cuộc là một nhân viên văn phòng ở Nam Thành. Sáng hôm đó, khi đang trên đường đi làm, anh ta bỗng nhiên nghe thấy tiếng đồng nghiệp gọi tên mình từ phía trước. Anh ta theo bản năng đáp lại, ngẩng đầu lên nhìn nhưng chẳng thấy ai. Thế nhưng tiếng đồng nghiệp vẫn tiếp tục vang lên. Anh ta lắng tai nghe kỹ, mới phát hiện ra âm thanh phát ra từ bồn hoa bên đường. Vì vậy, anh ta lần theo tiếng gọi, vén bụi cây đông thanh rậm rạp, lúc này mới nhìn thấy người đồng nghiệp gọi mình. Chính xác mà nói là nhìn thấy đầu của người đồng nghiệp, chiếc đầu đầy máu, nằm sóng xoài trong bồn hoa. Phần sau đầu bị lõm vào một mảng lớn, người đàn ông đó sợ đến chết điếng, còn tưởng rằng bản thân bị áp lực quá mức nên sinh ra ảo giác. Sau khi đến công ty trong trạng thái hoảng loạn, phát hiện đồng nghiệp vẫn bình an vô sự ngồi ở chỗ làm việc, anh ta càng tin rằng mình đã nhìn nhầm. Trong phòng khách, Trung Yểu kể lại cho Phương Diệp Tâm nghe về trường hợp mà cô thu thập được một cách rất chuyên nghiệp. Vì tinh thần sa sút nên tan làm sớm, khi đi ngang qua con đường đó một lần nữa, anh ta lại nghe thấy tiếng đồng nghiệp gọi mình. Quay đầu lại, anh ta nhìn thấy đồng nghiệp bị xe tông văng ra, ngã xuống bồn hoa, chính xác là vị trí mà anh ta nhìn thấy ảo giác vào buổi sáng. Điểm khác biệt duy nhất là cơ thể của người đồng nghiệp vẫn còn nguyên vẹn, không hề bị phân xác, nhưng tình trạng của phần đầu quả thực giống hệt như những gì anh ta nhìn thấy vào ban ngày. Bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của Phương Diệp Tâm, Trung Yểu giơ một ngón tay lên một cách thần bí, vì cảm thấy chuyện này quá kỳ quái. Tối hôm đó, người đàn ông này đã viết lại toàn bộ sự việc thành một bài đăng, đăng tải lên diễn đàn tâm linh lớn nhất hiện nay, không ngờ lại nhanh chóng nhận được hàng trăm lượt bình luận. Rất nhiều người cho biết, bản thân cũng nhìn thấy ảo giác tương tự vào ngày hôm đó. Và trong số đó, phần lớn IP của người dùng đều đến từ Nam Thành. Hàng trăm lượt ư, lần này Phương Diệp Tâm thực sự kinh ngạc. Trong vòng một ngày mà có nhiều người chết như vậy sao? Không phải người chết, mà là nhìn thấy ảo giác. Trung Yểu sửa lại, cũng có không ít cư dân mạng tự xưng là nhìn thấy người đã khuất, cho nên gọi là dự báo cái chết, kỳ thực không chính xác. Cách gọi phổ biến hơn là tử vong mục kích. Sau đó, sự việc lan rộng ra các nền tảng mạng xã hội khác. Tuy nhiên, do tính chất của sự việc, nên sự chú ý mà nó nhận được vẫn còn hạn chế. Nền tảng liên quan chủ yếu vẫn là diễn đàn tâm linh ban đầu. So với các phương tiện truyền thông đại chúng, diễn đàn này tương đối kén người dùng, không có nhiều tài khoản marketing câu view, câu like, nội dung cũng tương đối chân thực. Trong hai ngày nay, số người tự xưng là nhìn thấy ảo giác về cái chết trên diễn đàn ngày càng nhiều. Phần lớn đều là trực tiếp nhìn thấy một phân cảnh về cái chết. Một số khác thì nhìn thấy những cảnh tượng mang tính ám chỉ mạnh mẽ, ví dụ như bức tường dính máu, hoặc chiếc xe tang lướt qua. Cũng có người nhìn thấy ảo giác không liên quan gì đến cái chết, mà là ảo ảnh không gian, ví dụ như cầu thang, hành lang không ngừng lặp lại, nhưng những trường hợp như vậy rất rất ít. Ngoài ra còn có một bộ phận người, thậm chí còn nhìn thấy cùng một kiểu dự báo trên mạng. Khoan đã, Phương Diệp Tâm không hiểu. Mạng gì cơ? Mạng xã hội, Trung Yểu nghiêm túc nhắc lại. Rất nhiều người đều nói rằng, trong hai ngày nay, họ đều nhìn thấy cao phó của cùng một cô gái trên mạng xã hội. Hơn nữa, thời gian chết trên cao phó không hề thống nhất. Có cái ghi là ngày 1 tháng 2. À, chính là hôm nay. có cái lại ghi là ngày mai, thậm chí là ngày kia. Phương Diệp Tâm không nhịn được cười, nói như thể cậu đã từng nhìn thấy ấy. Tớ đã từng nhìn thấy mà. Trung Yểu đáp lại một cách đương nhiên. Cáo phó mà tớ nhìn thấy ghi thời gian là ngày kia. Tiếc là lúc đó tớ không kịp phản ứng, nên không chụp màn hình lại. Đáng tiếc quá, Phương Diệp Tâm, xin lỗi, đã thất lễ. Thảo nào, một câu chuyện nghe giống hệt như mấy bà cụ rảnh rỗi ngồi gặm chân gà không xương. Mà lần này Trung Yểu lại nghiêm túc như vậy, thậm chí còn coi nó là một khả năng. Hóa ra là đã từng Mục Sở Thị rồi. Tuy nhiên, cô vẫn cảm thấy khả năng Trung Yểu nhìn nhầm còn cao hơn. Hiểu ý cực rồi, Phương Diệp Tâm thở dài. Cho nên, cậu nghi ngờ ngón tay và quần áo dính máu mà tớ nhìn thấy cũng là một loại ảo giác. Cái gọi là vụ án mạng kỳ thực không hề tồn tại ở thời điểm hiện tại, bởi vì cái túi đó quả thực rất kỳ lạ. Trung Yểu gập laptop lại, tranh thủ chào hỏi Lâm Thương Thương vừa bước vào, để tiện cho việc ra vào. Phương Diệp Tâm đã lưu dấu vân tay của họ vào khóa cửa thông minh, có thể trực tiếp mở cửa vào nhà. Lâm Thương Thương đã bỏ lỡ mất phần lớn cuộc trò chuyện. Anh cũng không xen vào, xách túi đồ vào bếp, bắt đầu cất gói há cảo mới mua. Trung Yểu tiếp tục phân tích với Phương Diệp Tâm. Lúc trước tớ đã cảm thấy rất kỳ lạ rồi. Cậu nói xem, tại sao hung thủ đó lại cố tình để chiếc túi đựng ngón tay bị cắt rời và hung khí vào trong tủ lạnh? Là vì biến thái, hay đơn thuần là do quá hoảng loạn, không biết phải giấu đi đâu? Hơn nữa, là một đạo diễn chương trình về các vụ án kỳ quái. Bản thân Trung Yểu cũng đã từng tìm hiểu rất nhiều tài liệu về các vụ án phân xác. Hầu như chưa từng thấy tên sát nhân nào lại tách riêng ngón tay ra. Cho dù là vì mục đích gì đó mà cố tình chặt đứt ngón tay, thì tại sao lại để chung với hung khí và quần áo? Lại còn để ở ngăn mát, muốn để thì cũng phải để ở ngăn đá chứ. Nghĩ thế nào cũng thấy kỳ quái, nhưng nếu là ảo giác thì rất dễ giải thích. Dù sao, từ những trường hợp mà cô thu thập được, thì nội dung mà một số người tử vong mục kích nhìn thấy quả thực có sự khác biệt tinh tế so với hiện thực. Phương Diệp Tâm lại lắc đầu, tớ chắc chắn những gì tớ nhìn thấy không phải là ảo giác. Giọng cô rất chắc chắn, đừng quên là tớ đã chụp ảnh lại. Trung Yểu, trong những bài đăng đó cũng có người chụp được ảnh ảo giác. Ai biết được bọn họ nói thật hay giả, chẳng có chút khoa học nào cả. Phương Diệp Tâm kiên trì, tớ chỉ tin vào những gì tận mắt nhìn thấy. Cái gì gọi là chân thực? Tối hôm qua, nước từ trong túi chảy ra, bụng đói meo mà cô phải cặm cụi lau dọn nửa ngày. Đó mới gọi là chân thực. Trung Yểu, cũng đúng, cô bị thuyết phục, mặc dù vẫn muốn phản bác. Trong nhà cậu có hẳn một chiếc tủ lạnh chuyên quậy phá vào ban đêm. Vậy mà cậu lại đi nói chuyện khoa học với tớ. Còn về việc tại sao lại để trong tủ lạnh, kỳ thực tớ cũng đang suy nghĩ. Phương Diệp Tâm tiếp tục trầm ngâm, cảm giác như có gì đó lóe lên trong đầu, nhưng nhất thời lại không nắm bắt được. Đúng như Trung Yểu nói, chuyện này bản thân nó đã rất kỳ lạ, quá nhiều điểm đáng ngờ, cũng có quá nhiều khả năng. Muốn đưa ra một phỏng đoán đáng tin cậy vào lúc này, quả thực rất khó khăn. Hay là lên lầu xem thử trước đã. Thở dài một hơi, Phương Diệp Tâm quyết định đổi hướng suy nghĩ, quay đầu nhìn về phía nhà bếp. Thương Thương, anh mua đồ xong rồi à? Xong rồi. Tiếng Lâm Thương Thương vọng ra từ trong bếp. Trong túi trên tủ giày đấy. Tủ giày, Phương Diệp Tâm quay đầu lại. Quả nhiên nhìn thấy một chiếc túi ni lông. Cô bước tới mở ra. Sắc mặt bỗng chốc trở nên kỳ lạ. Nhận thấy sự thay đổi trong nét mặt của cô, Trung Yểu vội vàng đứng dậy. Sao thế? Anh tớ mua phải thứ gì kinh khủng lắm à? Phương Diệp Tâm liếc cô bạn một cái, sau đó đưa chiếc túi cho cô. Trung Yểu cúi đầu nhìn. Ôi chao, một túi đầy trứng luộc nước trà. Trên bao bì còn in dòng chữ: "Trứng mừng, anh tớ định làm gì vậy nhỉ?" Trung Yểu khó hiểu: "Tặng hàng xóm chứ sao?" Đúng lúc Lâm Thương Thương từ trong bếp đi ra, thuận miệng đáp lời: "Chẳng phải ở Nam Thành có tục lệ, nhà có hỷ sự thì phải đi từng nhà tặng trứng mừng sao?" Phương Diệp Tâm: "Nhưng nhà chúng ta đâu có hỷ sự gì đâu." "Có thể có mà." Lâm Thương Thương gật đầu một cách thần bí: "Cứ nói là em sắp kết hôn là được. Dù sao thì xã hội hiện đại, hàng xóm láng giềng chẳng mấy khi quan tâm đến nhau. Sẽ không ai tìm hiểu kỹ đâu." Phương Diệp Tâm: "Tốt lắm, hóa ra anh cũng biết xã hội hiện đại. Hàng xóm láng giềng chẳng mấy khi quan tâm đến nhau. Anh trai yêu quý của em ơi, như vậy thì khác gì đi chào hàng rong đâu." Trung Yểu không nhịn được lên tiếng: "Cái này còn không bổ dưỡng bằng trứng gà tươi đâu. Khác biệt lớn lắm đấy." Lâm Thương Thương lập tức phản bác: "Đi chào hàng có thể bị đuổi ra khỏi cửa, nhưng tặng trứng mừng thì tuyệt đối không. Đừng quên, đây là khu vực giao thoa giữa thành thị và nông thôn. Rất coi trọng truyền thống. Và trứng mừng chính là truyền thống tốt đẹp. Nó đại diện cho lòng tốt thuần phác nhất của con người. Đại diện cho sự chia sẻ, niềm vui và may mắn. Không ai có thể từ chối niềm vui được trao tận tay đâu." "Không một ai, xin lỗi, cảm ơn, không cần đâu, tạm biệt." Chớp mắt đã là 20 phút sau, ba người đứng song song nhau ở hành lang tầng 8. Trước mặt là cánh cửa căn hộ 803 đóng chặt. Giọng nói của một người phụ nữ trẻ vọng ra từ bên trong. Ngữ khí xa cách, khách sáo: "Cảm ơn ý tốt của các bạn, nhưng tôi thực sự không cần đâu. Chúc đôi vợ chồng trẻ trăm năm hạnh phúc." Ba người đứng ngoài cửa, cô ấy còn chúc phúc nữa chứ. Trung Yểu cảm thán từ tận đáy lòng: "Cô ấy tốt bụng thật đấy." Quả thực, Phương Diệp Tâm gật đầu đồng tình, giơ tay vỗ vai Lâm Thương Thương: "Thôi nào, đi thôi, đừng đứng trước cửa nhà người ta nữa, trông đáng sợ lắm." Lâm Thương Thương vẫn giữ nguyên tư thế gõ cửa, bị Phương Diệp Tâm kéo vào trong hành lang. Anh quay đầu lại định nói gì đó, nhưng bắt gặp vẻ mặt thản nhiên của cô nàng, lại lập tức im bặt: "Xin lỗi nhé. Anh cũng không ngờ là ở đây tình làng nghĩa xóm lại kém đến mức này." Đây không phải là tình làng nghĩa xóm không tốt, mà là ý thức tự bảo vệ bản thân bình thường thôi. Phương Diệp Tâm thản nhiên nói, dừng lại vài giây, thấy Lâm Thương Thương vẫn còn hơi buồn bã. Cô liền bổ sung, tuy rằng chỗ này hơi nhà quê, nhưng bù lại giá nhà rẻ, lại là chung cư cao tầng, căn hộ rộng rãi. Cho nên cũng có không ít người trẻ tuổi thuê nhà ở đây. Có lẽ bọn họ không thích kiểu tặng trứng mừng này. Cô vỗ vai Lâm Thương Thương. Thôi nào, lên tầng trên thôi, nhanh lên nào. Lần này đến lượt Lâm Thương Thương do dự. Vẫn còn tiếp tục à? Tại sao lại không? Anh đã mua trứng rồi, không thể lãng phí được. Phương Diệp Tâm nói, hơn nữa cũng không phải là hoàn toàn vô dụng. Ít nhất cũng đã làm quen được với 4 hộ gia đình rồi. Đã được một nửa rồi. Hiệu suất cũng khá cao đấy chứ. Lâm Thương Thương định nói gì đó, nhưng lại thôi, liếc nhìn Trung Yểu đang mỉm cười đầy ẩn ý bên cạnh. Anh im lặng, ủ rũ cúi đầu, dù sao cũng lớn lên cùng nhau. Anh cũng hiểu rõ tính cách của Phương Diệp Tâm. Cô nàng này từ nhỏ đã gan dạ, tính cách kỳ quái. Đôi khi làm những chuyện mà ngay cả anh và Trung Yểu cũng không hiểu nổi. Nhưng vào một số thời điểm, cô ấy lại tỏ ra vô cùng chu đáo. Ví dụ như, cô ấy sẽ không bao giờ nói những lời đổ thêm dầu vào lửa như: đấy thấy chưa, đã bảo rồi mà, khi người khác đang hối hận. Ví dụ như lúc này, rõ ràng lúc đầu còn rất miễn cưỡng ra khỏi nhà, còn chê bai phương pháp này ngu ngốc. Lâm Thương Thương liếc nhìn bóng lưng của Phương Diệp Tâm, khóe môi khẽ động, lặng lẽ bước nhanh hơn. Bọn họ đã gõ cửa tất cả các căn hộ ở tầng 7 và tầng 8. vì hôm nay là cuối tuần, nên đều có người ở nhà, nhưng không phải ai cũng chịu mở cửa. Như Phương Diệp Tâm nói, chỉ có 4 hộ, trong số đó, tầng 7 có 2 nhà mở cửa, là căn hộ 702 và 703. Căn hộ 702 là một người đàn ông to lớn sống một mình, nuôi một chú chó phốc sóc nhỏ màu trắng muốt thắt nơ. Vừa nghe thấy tiếng gõ cửa là sủa ầm ĩ, chủ nhân ngăn cản thế nào cũng không được. Ồn ào đến mức bọn họ không có thời gian nói chuyện. Nhét vội túi trứng rồi nhanh chóng rời đi. Người mở cửa 703 là một người phụ nữ trung niên. Không rõ trong nhà còn có ai khác hay không. Sau khi biết người kết hôn là Phương Diệp Tâm, giữa tiếng chó sủa inh ỏi, người phụ nữ vẫn bình tĩnh hỏi xin phương thức liên lạc của Lâm Thương Thương và Trung Yểu. Nói là muốn giới thiệu đối tượng cho hai người. Hai căn hộ mở cửa ở tầng 8 là 801 và 802. Người nhà 801 dường như không có ở nhà. Người mở cửa là một cậu bé. Lúc nhận túi trứng từ tay Lâm Thương Thương, cậu bé còn ngại ngùng xin thêm 2 quả, nói là để dành cho anh trai. Người mở cửa 802 là một cặp vợ chồng già. Có vẻ như hai ông bà có thói quen thu gom đồ cũ. Trước cửa chất đống mấy thùng giấy. Sau khi nhận được túi trứng mừng của bọn họ, hai ông bà rất vui vẻ tặng lại một ít rau nhà trồng. Vì lúc lên tầng 8, bọn họ còn nhìn thấy một chồng thùng giấy khác ở hành lang. Phương Diệp Tâm đã đặc biệt hỏi thăm, quả nhiên là của hai ông bà. Vì diện tích trước cửa có hạn, nên đã để tạm ở hành lang. Thái độ của 703 và 802 rất tự nhiên. Tuổi tác cũng đã lớn, khả năng là thấp. Trung Yểu vừa đi lên lầu vừa dùng điện thoại gõ chữ. 801 thì chưa chắc chắn, người lớn không có nhà. 702 nuôi chó, nếu tối hôm qua thực sự có chuyện gì xảy ra, chó hẳn là phải sủa chứ. Cô đưa điện thoại cho Phương Diệp Tâm. Tối qua cậu có nghe thấy tiếng chó sủa không? Không. Phương Diệp Tâm lắc đầu. Nhưng tối qua tớ đeo tai nghe chơi game suốt, cho dù có tiếng động bên ngoài cũng không nghe thấy. Vậy sao? Vậy thì khó nói rồi. Trung Yểu sờ cằm, cúi đầu gõ chữ. 702 sống một mình, điểm này rất đáng ngờ. Phương Diệp Tâm dừng bước, suy nghĩ một chút, cũng lấy điện thoại ra gõ chữ. Cậu cảm thấy người sống một mình thì khả nghi hơn sao? Chắc chắn rồi. Trung Yểu cũng dừng lại, ngón tay lướt trên bàn phím điện thoại như bay, ngón tay để trong tủ lạnh. Không phải người sống một mình thì ai dám làm, chưa chắc. Phương Diệp Tâm suy nghĩ một chút, lại lắc đầu, lỡ như cả nhà người ta đều không bình thường, không để ý đến chuyện này thì sao? Trung Yểu, hơn nữa, tớ đã suy nghĩ kỹ rồi. Phương Diệp Tâm cúi đầu gõ chữ, hành động để túi đồ vào tủ lạnh, chưa chắc đã là do kẻ đó ngốc nghếch. Trung Yểu ngẩn người, sau đó gõ một dấu hỏi chấm. Phương Diệp Tâm, cậu nghĩ xem, trên quần áo có dính viên giặt xả, dao cũng được lau qua, chứng tỏ kẻ đó chắc chắn muốn phi tang chứng cứ, đúng không? Vậy thì, có lẽ hắn ta để đồ vào tủ lạnh cũng là vì mục đích tương tự. Hắn ta đã từng chứng kiến đồ đạc trong tủ lạnh biến mất. Biết rằng tủ lạnh có khả năng nuốt chửng đồ vật, cho nên mới gói ghém tất cả chứng cứ lại, nhét vào trong đó, muốn đánh cược một phen. Trung Yểu cảm thấy có vẻ hợp lý. Nhưng nghĩ kỹ lại, cô lại phát hiện ra điểm bất hợp lý. Nhưng chẳng phải cậu chưa bao giờ động vào những thứ tự nhiên xuất hiện trong tủ lạnh sao? Vấn đề nằm ở chỗ đó. Phương Diệp Tâm gõ chữ. Tất cả những thứ đi vào tủ lạnh của tớ, cuối cùng đều sẽ trở về chỗ cũ. Người sống một mình chắc chắn sẽ biết điều đó. Ngược lại, những người sống chung với người khác lại càng dễ nảy sinh hiểu lầm. Tủ lạnh nhà mình tự nhiên nuốt đồ, bởi vì hầu như trong cuộc sống ở chung, ai cũng từng gặp phải một hai kẻ tự tiện ăn đồ của người khác. Ăn xong không nói, lúc hỏi đến còn chối bay chối biến. Hơn nữa, nhận thấy Trung Yểu đã hiểu ra, Phương Diệp Tâm lại bổ sung thêm một câu. Người sống lâu ở đây cũng có thể phát hiện ra sự thật. À, Trung Yểu mơ hồ hiểu ra. Ý của cậu là, hung thủ rất có thể là người mới chuyển đến. Hoặc chỉ ở đây trong một thời gian ngắn. Cô gõ chữ được một nửa. Đột nhiên trừng lớn mắt. Cảm thấy như có tia sáng lóe lên trong đầu. Cô không nhịn được kêu lên. Hoặc là tình một đêm. Như vậy là hợp lý rồi. Kiểu người chỉ đến nhà chơi bời qua đường. Phần lớn đều sẽ rời đi vào sáng sớm. Hoặc thậm chí là nửa đêm. Loại người này sẽ không thường xuyên lục lọi tủ lạnh của chủ nhà. Chủ nhà cũng sẽ không giải thích quá nhiều với họ. Xác suất hiểu lầm cơ chế hoạt động của tủ lạnh đương nhiên sẽ cao hơn. Hơn nữa, bạn tình một đêm thường là tình một đêm, chắc chắn sẽ không có ai sau khi xong việc, lại đột nhiên hỏi một câu. Này, tủ lạnh nhà cậu có vấn đề gì à? Hoặc là, để tôi nói cho cậu nghe, tủ lạnh nhà tôi thần kỳ lắm, chứ, đối với những người không biết rõ sự tình, chẳng phải chuyện này sẽ càng dễ bị hiểu lầm sao? Trung Yểu càng nghĩ càng thấy hợp lý, hai mắt sáng rực, lần này đến lượt Phương Diệp Tâm im lặng, đây chính là khả năng liên tưởng của người trong nghề sao? Tại sao chủ đề lại đột ngột đi sang hướng kỳ quái vậy? Tình một đêm gì cơ? Lâm Thương Thương từ phía sau bước tới, chỉ kịp nghe thấy hai chữ cuối cùng. Anh không kìm được mà cao giọng hỏi, ai tình một đêm với ai? Là kẻ mà chúng ta đang tìm kiếm. Trung Yểu liếc anh ta một cái, vậy mà lại nghiêm túc đáp lời. Vì lý do an toàn, cô tự động lược bỏ một số từ ngữ quan trọng. Bây giờ bọn em nghi ngờ hắn ta có thể là kẻ trăng hoa. Có quan hệ với nhiều người. Trời ơi, Lâm Thương Thương trừng lớn mắt. Chơi lớn vậy, một giây sau, Thương Thương lại thể hiện khả năng tổng kết siêu phàm của mình. Nghĩa là, người chúng ta cần tìm là một kẻ ở tầng cao, thích sĩ diện hão huyền, không biết cách chi tiêu, đời sống riêng tư lại vô cùng bê tha. Đúng không? Rất tự giác. Anh cũng tự động lược bỏ một số từ ngữ quan trọng. Phương Diệp Tâm, nào nào, nói to hơn nữa đi. Đừng có đứng ở hành lang, ra sảnh mà nói, đứng ở đó, cầm loa hô lên, không cần phải tìm kiếm nữa. Hung thủ tự khắc sẽ nhảy ra kiện anh tội vu khống. Anh có tin không? Đừng như vậy, thanh danh của hung thủ cũng là thanh danh. Sau một hồi im lặng, Phương Diệp Tâm bất lực thở dài, lựa chọn gõ chữ phản bác. Thôi được rồi, đi tặng trứng tiếp đi. Chuyện khác về nhà rồi nói. Nói xong, cô đẩy cửa phòng cháy chữa cháy trên tầng 9 ra. Đẩy Lâm Thương Thương đến trước cửa căn hộ 902. Gần thang máy nhất, Lâm Thương Thương u oán liếc cô một cái. Nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm. Bấm chuông cửa. Bên trong vang lên tiếng đáp lại, nghe có vẻ là một nam thanh niên. Ai đấy? Hàng xóm ở tầng dưới. Lâm Thương Thương giơ túi trứng lên. Nhà có hỷ sự, đến tặng trứng mừng, cửa chống trộm được hé mở. Một chàng trai đầu húi cua thò đầu ra. Trứng gì cơ? Trứng mừng. Lâm Thương Thương vội vàng nhắc lại, nở nụ cười niềm nở. Em gái tôi kết hôn. Nên chúng tôi muốn chia sẻ niềm vui này đến mọi người. Kết hôn à? Ánh mắt chàng trai đầu húi cua đảo qua ba người. Bỗng nhiên cau mày, lừa đảo à? Hà, Lâm Thương Thương ngẩn người. Mấy người đi cầu thang bộ lên đây đúng không? Tài tôi thính lắm đấy. Chàng trai đầu húi cua cảnh giác nói. Tôi nghe loáng thoáng những gì mấy người nói. Cái gì mà tình một đêm? Không biết cách chi tiêu. Còn nói là muốn tìm người. Làm gì có ai vừa mới kết hôn đã thảo luận về chuyện này. Anh ta dừng lại. Ánh mắt càng thêm nghi ngờ. Rốt cuộc mấy người đến đây làm gì. Nếu không nói rõ ràng. Tôi sẽ gọi bảo vệ đấy. Không khí đột nhiên im lặng. Ba người nhanh chóng trao đổi ánh mắt, trong mắt đều là vẻ bối rối. Ngay lúc Lâm Thương Thương đang vắt óc suy nghĩ xem nên làm thế nào để chữa cháy cho chót lọt, thì Phương Diệp Tâm đứng sau bỗng nhiên lên tiếng. Đấy, thấy chưa, tớ đã nói rồi, cái cách này vô dụng mà. Lâm Thương Thương sững người, kinh ngạc nhìn sang, thế nhưng Phương Diệp Tâm không thèm nhìn anh ta. Cô nàng chỉ thở dài một hơi đầy bất lực, sau đó bước lên một bước. Thôi được rồi, đã bị anh trai đây phát hiện ra rồi, vậy thì nói thẳng luôn vậy, tặng chứng mừng chỉ là cái cớ. Tôi cũng chưa kết hôn, kỳ thực chúng tôi, nói đến đây, cô giơ tay lên, chỉ thẳng vào Lâm Thương Thương đang ngơ ngác, giọng nói dứt khoát, lời lẽ mạnh mẽ, đến đây để giúp anh ấy bắt gian tình. Cách chương.